Lang Vương Sủng Phi, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lo ta gối chăn đơn chiếc sau sau này ta sẽ bên nàng, Vương Phi sẽ chẳng còn cô đơn. Hắn ngày càng tiến lại càng gần, ta dùng sức đánh vào N, G, Ự, C hắn, cố gắng giữ khoảng cách. Vương gia, xin hãy buông tha cho thần thiếp, bằng không, thần thiếp sẵn sàng tiến cử những thị thiếp xinh đẹp nhất đến hầu hạ ngài. Thần thiếp sợ đau. E rằng bản thân không thể chu toàn việc hầu hạ vương gia. Cố Thừa Cảnh véo cằm ta, cười gian xảo. Đau cũng không thể đau 3 năm. 3 năm nay ta đã tự mình ngủ, chắc chắn là không đau rồi. Thưa vương gia, chưa đợi ta kịp nói gì, hắn đã bế ta lên, đè lên giường. So với 3 năm trước, hắn có vẻ dịu dàng hơn một chút. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, chẳng mấy chốc y phục của ta đã sộc sạch. Tháo xiêm y cho bổn vương. Hắn trong lúc bận rộn ngẩng đầu nói với ta một câu, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Cảm giác rất là gấp, ta chậm rãi cởi dây áo cho hắn, lòng không muốn giúp hắn cởi xiêm y ra. Gã nam nhân tệ bạc như muốn vội vàng đi tiếp, ném phăng y phục của mình xuống đất. Lúc cao trào, Cố Thừa Cảnh rũ mắt yêu dã nhìn ta, đôi đồng tử đỏ ngầu đắm đuối. Mặc Khanh, mấy năm nay, bản vương nhớ nàng, vương gia, ta cũng rất nhớ chàng. Nhớ hắn ngàn vạn lần đừng trở về, nhớ hắn nhất định phải C, H, E, T bên ngoài. Người ta đã ngắm sẵn nơi tái giá rồi, chính là Trạng Nguyên Lang vừa mới nhậm chức. Nghe nói nhà hắn ta là thương nhân khởi nghiệp, phụ thân có sản nghiệp trải dài khắp nơi. Nếu ta đem của hồi môn của Cố Thừa Cảnh dâng lên cùng hắn ta liên hôn. Thật đúng là, chàng đang làm gì vậy? Cố Thừa Cảnh bất thình lình cắn ta một cái, ta bất ngờ không kịp đề phòng, trừng mắt nhìn hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter, cẩu nam tử nheo cặp mắt, ánh nhìn nguy hiểm, nàng đang nghĩ đến ai, nghĩ đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi. Ta vội vàng lau miệng, ôm chầm lấy Cố Thừa Cảnh. Đang nghĩ vương gia thật lợi hại, chiến đấu suốt bao nhiêu năm mà vẫn có thể sống sót trở về. Thật ghê gớm, thật là trâu bò. Cố Thừa Cảnh cong môi cười, đôi mắt yêu dã lấp lánh. Vương Phi cũng rất lợi hại, nhiều năm không gặp, vẫn khiến bản vương nhớ nhung, nàng thật tuyệt vời. Câu này nói ra có phần không chân thành, ta với hắn chỉ gặp nhau 2 lần. Lần đầu là hôm thành thân, lần 2 là hôm nay. Cha ta còn chẳng dám bịa chuyện như thế với hắn, quả đúng như vậy, ngay hôm sau ta đã phát hiện ra hắn chỉ toàn nói xạo. Cuộc đời ta vốn muôn màu muôn vẻ, nên chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Khi tới chính đường, trông thấy Cố Thừa Cảnh và một cô nương trong sảnh đang trò chuyện rôm rả. Thấy ta, Cố Thừa Cảnh biểu hiện rất đĩnh đạc, đi tới ôm ta vào, giới thiệu với nữ tử. Đây là vương phi của bổn vương, ánh mắt cô nương nhìn ta vô cùng sắc bén, người tinh tường nhìn một cái đã biết là có ý với gã nam nhân bội bạc kia. Tẩu tẩu, Cố Thừa Cảnh lại thấp giọng nói với ta, Khê Vân vốn là y nữ, lần trước ta bị thương may nhờ Khê Vân cứu giúp. Nàng không cha không mẹ nên ta nhận làm nghĩa muội, ta không quan tâm mà ồ một tiếng, loại trò mèo trà xanh chen ngang này, ta đã xem qua vô số thoại bản, nội tâm chẳng gợn sóng. Ngoài tiền bạc, những thứ tình cảm kia đều là vật ngoài thân. Nghe đồn nghĩa huynh và nghĩa tẩu thành thân ngày thứ 2 đã đi biên cương, 3 năm không gặp, không ngờ tình cảm vẫn mặn nồng như vậy. Nghe đi, giọng điệu này rõ ràng là trà xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này, ta quen biết nghĩa huynh cũng lâu rồi, theo cùng quân ngũ 2 năm nay nhưng chưa từng thấy nghĩa tẩu viết thư nhà, ta cứ tưởng nghĩa huynh nói đã thành thân là lừa ta. Cách chương.